Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, lẻn vào. Chương 344, lẻn vào Lam Phong quyền pháp lại mật. Lại làm sao có thể ngăn trở hoa bay đầy trời? Tại Lam Phong không có nhận ra được thời điểm, một đám phi hoa đã theo hắn hạ bàn, bay vào phòng ngự của hắn vòng. Thiên lưu phi hoa, bảo, Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, chỉ nghe, phốc phốc, âm thanh vang lên liên miên. Lam Phong vòng phòng ngự bên trong xảy ra vô số thật nhỏ tiếng nổ. Mỗi một đóa hoa múi bạo tạc tự nhiên không phải rất mạnh, nhưng là hàng ngàn hàng vạn cánh hoa bạo tạc, vậy thì không phải là việc hay rồi. Lam Phong thân thể bị tạc đến không ngừng lay động, giống như là uống say đang khiêu vũ một dạng. Hóa hải cảnh hộ thể nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là Lam Phong gần như vậy chiến võ giả, nhưng mà cường đại đi nữa cũng đánh không lại này đầy trời cánh hoa vũ. Diệp Viễn thao túng càng ngày càng nhiều cánh hoa hướng Lam Phong bay đi, đến cuối cùng hắn đã bị cánh hoa bao phủ, vô số cánh hoa nổ tung. Lam Phong thân thể lay động địa càng ngày càng lợi hại. Rốt cuộc, cường đại kia hộ thể nguyên lực bị này vô số nhỏ bạo tạc công phá. Lam Phong bản thể bắt đầu tiếp nhận bạo tạc. Phốp, Lam Phong cuồng ói một ngụm máu tươi, mềm nhũn té quỵ dưới đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn động, Diệp Viễn không có đợi Lam Phong ngã xuống đất, lắc người một cái đi tới trước mặt của hắn. Kinh thần thứ, thần hồn của Diệp Viễn lực lượng đột nhiên bộc phát, công về phía Lam Phong thức hải. Lam Phong hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ đột thi tên ngầm, lấy thần hồn bí kỹ công kích hắn, chút nào không phòng bị bên dưới. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lam Phong chỉ cảm thấy đầu mê mẩn một cái, trợn trắng mắt một cái, liền cái gì cũng không biết. Bất quá thủ đoạn của Diệp Viễn vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy hai tay của hắn thật nhanh bắt pháp quyết, hồn lực lần nữa thả ra, thăm dò vào rồi Lam Phong thức hải. Nô ấn, kết, lúc này thần hồn của Lam Phong bị Diệp Viễn kinh thần thứ hung hãn công kích một chút, đã bị thương không nhẹ, lại nằm ở không phòng bị chút nào trạng thái. Lợi dụng thời gian này kém, Diệp Viễn cưỡng ép tại thần hồn của Lam Phong trong gieo nô ấn. Cùng viên phi linh hồn khế ước bất đồng, bị gieo xuống nô ấn sau, Lam Phong thì sẽ không có rồi ý thức của mình. Hết thảy hành động đều muốn nghe lệnh của Diệp Viễn. Hơn nữa bởi vì Diệp Viễn là cưỡng ép gieo xuống nô ấn, đối với thần hồn của Lam Phong cũng sẽ tạo thành không thể tu bổ địa tổn thương. Lam Phong đời này tu vi cũng vẻn vẹn như thế rồi. Thấy nô ấn ngưng kết thành công, Diệp Viễn cũng là có loại cảm giác mệt lả. Vừa rồi này liên tiếp công kích đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, vô luận đối với hắn nguyên lực vẫn là thần hồn mà nói, đều là gánh nặng cực lớn. Ngưng tinh cảnh võ giả cho hóa hải cảnh võ giả gieo xuống nô ấn, này là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng mà Diệp Viễn lại làm được. Hóa hải cảnh cũng không phải là một cái đại cảnh giới. Hóa hải cảnh võ giả thần hồn chi lực mặc dù so sánh với ngưng tinh cảnh võ giả có đề cao, nhưng cũng không phải là loại kia đại cảnh giới nhảy lên trời. Đặc biệt là Lam Phong như vậy thuần túy võ giả, tại thần hồn cảnh giới mài giũa trên, cũng liền miễn cưỡng đạt tới đại đan sư trung hậu kỳ tiêu chuẩn. Diệp Viễn đột phá ngưng tinh cảnh sau, thần hồn cảnh giới đã trực tiếp nhảy vọt đến đại đan sư sơ kỳ đại viên mãn trình độ. So thần hồn của Lam Phong cảnh giới không kém bao nhiêu. Chính vì vậy, Diệp Viễn mới dám binh hành hiểm chiêu, cho Lam Phong gieo xuống nô ấn. Diệp Viễn mặc dù thành công, nhưng là cả quá trình kỳ thật đều là nguy hiểm lại càng nguy hiểm sự tình. Chung quy thần hồn của Diệp Viễn cảnh giới không có Lam Phong cao. Nếu như Lam Phong có một chút phòng bị mà nói, hắn chẳng những không cách nào thành công, ngược lại sẽ làm cho mình thần hồn chịu đến cắn trả. Cho nên Diệp Viễn tại động thủ trước đây, cũng đã đem mỗi một bước đều cân nhắc tới. Không phải Diệp Viễn yêu thích ngoạn tâm nhảy, mà là Diệp Viễn nghĩ muốn thông qua lam gió nổi lên giải mai chăn mấy người bọn họ hướng đi. Diệp Viễn biết, không quản lý mình hỏi thế nào, Lam Phong cũng sẽ không nói cho hắn. Cho dù nói cho hắn biết, Diệp Viễn cũng không thể tin được. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là khống chế Lam Phong. Hơn nữa Diệp Viễn còn có dài xa hơn cân nhắc. Nếu như Mai Chăn bọn họ chết, tự nhiên hết thảy hưu hỷ. Nhưng nếu như bọn họ không có chết, hắn còn hữu dụng đến Lam Phong địa phương, Diệp Viễn cũng không có qua nhiều lãng phí thời gian. Lam Phong trước đây đã thông qua bí pháp thông báo cao thủ tới trước. Càng là chậm trễ liền càng nguy hiểm. Rộng mở thần hồn, ta muốn lục soát trí nhớ của ngươi, Diệp Viễn phân phó nói. Lam Phong ánh mắt khôi phục một chút thần thái, nhưng là không để ý thương thế trên người, giãy giụa đứng lên, hướng Diệp Viễn thi lễ một cái. Vâng, chủ nhân. Diệp Viễn thần thức dò vào Lam Phong thức hải, đọc đến chữ trí nhớ của hắn, thấy Mai Chăn bọn họ đều không sao, không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhắc tới, ngược lại là phải cảm tạ một chút Lâm Siêu rồi. Nếu như không phải hắn nhiều hơn một miệng, Mai Chăn đám người bây giờ sợ rằng đã chết. Diệp Viễn móc ra một khỏa thanh huyền dưỡng tâm đan ném cho Lam Phong. Mau uống vào, bất quá đã không có thời gian để ngươi luyện hóa dược lực rồi. Chúng ta bây giờ liền đi. Đa tạ chủ nhân ban cho đan, Lam Phong cung kính nói. Vĩnh Hoa cung lòng đất, lục cực phong ấn đại trận nơi ở, cũng là vô biên giới cùng cuồng phong giới thông đạo nơi ở. Tràn đầy vết thương địa Lam Phong áp giải nguyên lực bị đóng chặt Diệp Viễn đi vào. Cuồng phong giới đã tại lòng đất đã bày xuống trọng binh. Bất quá đều là ngưng tinh cảnh võ giả. Khoảng cách thông đạo đánh không thông qua 2-3 ngày. Nhóm lớn cao thủ còn đang chạy tới trên đường. Lam Phong đại nhân, thủ vệ thấy Lam Phong cung kính thi lễ nói. Lam Phong gật gật đầu nói, Lam báo đại ca để cho ta bắt người đã trải qua bắt được. Này phạm nhân vô cùng trọng yếu, ta muốn đích thân áp tải hồi bộ lạc. Vâng, Lam Phong đại nhân xin mời. Thủ vệ không dám ngăn trở, trực tiếp cho qua. Nơi đây Lam Phong địa vị tối cao, bọn họ tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Hơn nữa Lam Phong lưu lại bắt người sự tình, những thủ vệ này đều là biết. Lam báo đám người đã hồi cuồng phong giới, an bài xâm phạm vô biên giới chuyện thích hợp. Chung quy cùng Diệp Viễn một người so sánh lại, hai giới chiến tranh mới phải đại sự. Bất quá Lam báo lúc này hẳn đã nhận được Lam Phong đưa tin, đang tại hướng nơi này đuổi. Diệp Viễn trợn mắt nhìn Lam Phong, nhưng là không chịu tiến vào thông đạo. Nhìn cái gì vậy? Đi mau, Lam Phong xô đẩy nói. Ngươi có bản lãnh liền giết ta, Diệp Viễn cả giận nói. Hắc hắc, ngươi còn có tác dụng lớn, làm sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Hơn nữa vì bắt ngươi, ta thân chịu trọng thương, món nợ này chốc nữa chúng ta có thể phải thật tốt tính một chút. Lam Phong cười lạnh nói, hai người ngươi một lời ta một lời, làm đủ vai diễn, cuối cùng bị Lam Phong đẩy một cái bên dưới. Diệp Viễn tiến vào thông đạo, Lam Phong cũng sau đó tiến vào. Không phải đâu, người thiếu niên kia chẳng qua chỉ là ngưng tinh nhất trọng, dĩ nhiên đem Lam Phong đại nhân đánh thành như vậy, chiến đấu này lực cũng quá kinh khủng đi. Hai người sau khi đi, một tên thủ vệ kinh ngạc nói, ngươi biết cái gì? Ta trước đây liền nghe nói, không có bắt được cái đó vô biên giới võ giả chỉ có linh dịch bát trọng. Khẳng định chính là tên tiểu tử này. Lúc này mới mấy ngày không thấy, hắn dĩ nhiên trực tiếp đột phá ngưng tinh cảnh. Nếu như không phải tên tiểu tử này có gì đó quái lạ, Lam Phong đại nhân làm sao phải bắt sống hắn? Người còn lại nói, thật là quá đáng sợ. Chúng ta cuồng phong giới võ giả vẫn luôn là lấy chiến lực cường đại nổi tiếng. Nhưng là cùng thiếu niên này so sánh lại, chênh lệch không phải lớn một cách bình thường a. Thủ vệ kia thở dài nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.